Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, nhận lầm người. Ai, Dĩnh tỷ, Hàn Ca hướng cùng nàng mặt đối mặt ngồi nữ nhân nói một tiếng. Người biết Thạch Lỗi đi tổng thanh tra văn phòng làm gì vậy sao? Dĩnh tỷ tên là Hà Dĩnh, năm nay 25 tuổi, cũng là trong công ty sao dò xét. Nàng lý lịch nếu so với Hàn Ca cùng Thạch Lỗi sâu một ít. Vừa rồi Đại Hà cũng mang theo nàng người mẫu đi tổng thanh tra văn phòng. Hà Dĩnh chỉ hạ nàng bên cạnh trống không vị trí, nhỏ giọng nói, đoán chừng tổng thanh tra là muốn từ hai người bọn họ người mẫu chọn một cái định ra đến đây đi. Định ra tới, Hàn Ca sững sờ một chút, vậy ta ước người mẫu thế nào? Ngươi cũng ước nha, vậy ngươi nhanh chóng đi qua nói một chút a. Hàn Ca vội vàng đứng dậy đi qua, đi đến cửa phòng làm việc. Qua cửa thủy tinh quả nhiên thấy Thạch Lỗi cùng Tôn Hiểu Hà đều tại bên trong. Tôn Hiểu Hà chính là Hà Dĩnh trong miệng Đại Hà. Nàng là cố ý phản lấy kêu. Lão bản ghế dựa thượng tổng thanh tra Mã Tuấn Tài là một 40 tuổi tả hữu trung niên nam tử. Lúc này đang giơ lên ngón trỏ, miệng khẽ trương khẽ hợp địa nói qua cái gì. Đông đông đông, Hàn Ca giơ tay gõ gõ cửa. Mã Tuấn Tài hướng phía cửa nhìn qua nhất nhãn, thu hồi chỉ điểm giang sơn ngón trỏ. Đi vào, Hàn Ca vừa đẩy cửa vào, liền lại nghe đến Mã Tuấn Tài không nhanh không chậm thanh âm. Tổng thể mà nói, ta vẫn cảm thấy Thạch Lỗi người mẫu càng thêm ưu tú một ít. Nghe vậy, Thạch Lỗi trên mặt tiếu ý không khỏi giãn ra, có vài phần vẻ đắc ý rong chơi lấy. Mã Tuấn Tài ánh mắt lúc này mới chuyển tới Hàn Ca trên người, mặt lộ vẻ vài phần không kiên nhẫn vẻ. Người tạm rời cương vị công tác thủ tục cũng không cần xử lý, lại càng không dùng để cùng ta chào hỏi. Ngươi trực tiếp đi là được. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hàn Ca không lời một cái chớp mắt. Cho dù lão tử muốn tạm rời cương vị công tác, cũng phải đem cái này tiền lương nước nắm bắt tới tay mới được. Nhẹ nhàng nói ra khí, Hàn Ca mới nói, tổng thanh tra, ta không phải là muốn tạm rời cương vị công tác, là có chuyện muốn cùng ngươi nói. Vậy ngươi không thấy được chúng ta đang nói tránh sự sao? Có chuyện gì có thể chờ hay không chúng ta nói xong lại nói. Mã Tuấn Tài sắc mặt có vài phần không vui. Hàn Ca không có trả lời hắn vấn đề, mà là cười nói, tổng thanh tra tại cuối cùng xác nhận người mẫu ngực nhân tuyển sao? Bằng không thì đó, khách nhân 10 giờ qua đi muốn đến xem người mẫu. Mã Tuấn Tài cau mày nói, vậy ta nếu như đều tổng thanh tra các ngươi nói xong lại đi vào, khả năng liền thực muộn. Hàn Ca cười nói, có ý tứ gì? Bởi vì ta cũng tìm đến một cái phù hợp người mẫu. Hy vọng tổng thanh tra trước không muốn sớm như vậy kết luận. Ít nhất trước xem ta người mẫu lại làm cân nhắc. Thạch Lỗi nghe vậy, trên mặt tiêu ý chậm rãi trầm xuống. Sau đó lại đang đáy lòng âm thầm hừ lạnh một tiếng. Mới nửa ngày thời gian, ta cũng không tin ngươi có thể hẹn đến so với ta khá tốt người mẫu. Mã Tuấn trầm ngâm một chút, mới nói, ngươi cảm thấy ngươi tìm đến người mẫu cùng Thạch Lỗi vị này ví dụ như gì? Ta cảm thấy có nàng nếu so với vị tiểu thư này ưu tú hơn một ít. Lúc này, Hàn Ca cũng không có lại khiêm tốn ý tứ. Thạch Lỗi sắc mặt lập tức càng khó coi. Hắn tìm người mẫu, trừ thân cao so với hộ khách yêu cầu thấp 2 cm. Cái khác toàn bộ thỏa mãn yêu cầu. Này 2 cm thân cao ảnh hưởng cũng sẽ không quá lớn. Tổng thanh tra đều đã nói qua, chỉ cần thương lượng với hộ khách một chút, hẳn là không có vấn đề. Trung quy lau cao 1.68m nữ nhân đã rất cao khiêu, nữ nhân xinh đẹp là có thật nhiều, vóc dáng cao cũng không ít, 34D cũng có một ít, nhưng muốn tìm được tập hợp sở hữu những cái này tính chất đặc biệt nữ nhân, thật không dễ dàng như vậy, trọng yếu nhất là, rất nhiều nữ nhân nghe xong ngươi muốn để cho nàng làm người mẫu ngực, trực tiếp liền đem ngươi xem như sắc lang hoặc lừa đảo. Xoay người rời đi, quấn quýt lấy không tha nhân ra muốn hô người. Tựu này cái người mẫu hắn cũng tìm 10 ngày, cho nên hắn biết có rất khó. Đánh đáy lòng căn bản không tin tưởng Hàn ca có thể tại một buổi tối tìm đến thỏa mãn công ty sở hữu yêu cầu hoàn mỹ nghệ nhân. Mã Tuấn tài ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, mặt không thay đổi nói, ngươi đã như vậy tự tin, ta liền nhìn xem ngươi ước nghệ nhân. Bất quá bây giờ đã nhanh 9 giờ, hộ khách 10 giờ muốn đi qua, thời gian không nhiều lắm. Nàng tại 9 giờ lúc trước nhất định có thể đến. Hàn ca cười nói, công ty trước sân khấu, một cái nữ hài đi vào đại sảnh, bốn phía sốt ruột địa nhìn quanh một chút, như là đang tìm vật gì. Nàng là hôm qua tại Dịch Thủy Giao bên người cô bé kia, là Dịch Thủy Giao khuê mật Diệp Tình. Tiểu thư ngài khỏe chứ? Xin hỏi ngài tìm người nào? Đại sảnh tiểu thư nhất nhãn liền nhìn ra nàng không phải là công ty người, vì vậy cười hỏi. Ếch, Diệp Tình sững sờ một chút, ta là tới tìm một cái kêu Hàn ca người. Bất quá trước, ta trước tiên có thể dùng một chút các ngươi toilet sao? Ngươi tìm Hàn ca, vừa vặn từ bên cạnh đi ngang qua Chu Vũ Quang định chủ bước chân. Vâng, Diệp Tình cười gật gật đầu. Chu Vũ Quang trên dưới dò xét Diệp Tình nhất nhãn, chân mày hơi nhíu lại. Hắn cho rằng đây là Hàn ca ước tới người mẫu. Tựu này ngoại hình chất lượng, cùng công ty yêu cầu chênh lệch cũng quá xa a. Ngươi cùng hắn là lúc nào nhận thức? Chu Vũ Quang cau mày nói. Ếch, đêm qua, tại ngự đường thẳng gặp được hắn. Diệp Tình kẹp kẹp hai chân, lần nữa trưng cầu một lần. Xin hỏi ta có thể dùng một chút toilet sao? Xin cứ tự nhiên, phía sau ngươi phía bên phải chính là. Chu Vũ Quang ứng một tiếng, liền quay người rời đi, biểu tình rất là không vui. Đêm qua nhận thức, đây nhất định là Hàn ca ước tới cái kia người mẫu. Chu Vũ Quang nhịn không được hừ cười một tiếng, liền như vậy ngoại hình nữ nhân đều ước. Hàn ca ngươi thực thật không có có chức nghiệp đạo đức. Cô bé này thực quá phổ thông, đi ở trên đường cái cũng sẽ không làm cho người ta có xem lần thứ hai ý nghĩ. Hơn nữa ngực rõ ràng không phù hợp hộ khách yêu cầu. Loại người này sao có thể đưa người mẫu ngực đó? Hàn ca đây không phải lừa gạt người sao? Đông đông đông, Hàn ca nhìn lại, nguyên lai là Chu Vũ Quang tại gõ cửa. Đi vào, Mã Tuấn Tài ngẩng đầu lên nói. Chu Vũ Quang đẩy cửa vào, nhân tiện nói, Hàn ca, người ước cái kia nghệ nhân ta đã xem qua, Chu ca cảm giác như thế nào? Hàn ca cười nói, nhìn ngươi vừa rồi như vậy tự tin, ta còn tưởng rằng ngươi ước người có lẽ đúng, có thể kết quả đâu này? Chính là loại hàng này. Chu Vũ Quang nét mặt đầy vẻ giận dữ, ta nói ngươi nếu như thật sự ước không được nghệ nhân cho dù. Ước loại này chất lượng người nghĩ lừa gạt ai đó. Người đường chúng ta đều là mù lòa a. Hàn ca nhất thời có phần mộng bức. Dịch Thủy Giao vô luận là ngoại hình còn là khí chất, đều xem như cực hạn. Ít nhất miễu sát thạch lỗi người mẫu hoàn toàn không có vấn đề. Làm sao lại biến thành tại lừa gạt người? Chu ca, ngươi có thể là lầm a. Hàn ca có chút bất đắc dĩ nói. Nàng điểm danh muốn tìm ngươi Hàn ca, chẳng lẽ không phải ngươi ước người? Chu Vũ Quang cau mày nói, ngươi nghệ nhân có phải hay không tối hôm qua tại ngự đường thẳng hẹn đến? Vâng, Hàn ca sững sờ một chút, mới gật gật đầu, xem ra thật sự là không có lầm a. Nhưng hắn đáy lòng cũng không rõ ràng, chẳng lẽ Chu Vũ Quang ánh mắt cao như vậy? Liền Dịch Thủy Giao điều kiện như vậy hắn đều chướng mắt. Không đúng, này hẳn không phải là ánh mắt vấn đề. Đây rõ ràng là hắn não tàn a. Thấy được Hàn ca phiền muộn biểu tình, thạch lỗi nhịn không được cười rộ lên. Chu ca, Vừa rồi hắn ta còn nói hắn ước người so với ta người mẫu muốn ưu tú đó. So với ngươi, nàng cho ngươi người mẫu xách giày cũng không xứng. Chu Vũ Quang tức giận nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.